Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896: Tường cao khóa chi ám. Thật sự là thật đáng buồn. Chấm ngoặc kép. Theo thanh niên truyền pháp giả trong đầu biết được, liên quan tới hắn ngủ say trong lúc đó huyền hoàng giới phát sinh đủ loại sự tình, khiến cho đến vị này huyền thiên giáo pháp vương không khỏi sinh ra nhìn tam lưu hoang đường chuyện xưa ảo giác. Rõ ràng sắp đại họa lâm đầu, nhưng như cũ tranh đấu không ngừng. Có lẽ nhân tính bản thì như thế. Năm đó huyền thiên vương phán đoán không có sai. Huyền thiên giáo pháp vương khẽ lắc đầu. Đương nhiên, hắn có thể không có cái gì bình định lập lại trật tự ý đồ. Bây giờ hắn muốn làm, cũng là tìm tới huyền thiên vương. Sau đó tại huyền hoàng giới triệt để rơi vào tiên khư trước đó, thoát đi nơi đây. Nếu như huyền thiên vương không có tung tích gì nữa, như vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tại thanh niên truyền pháp giả trong đầu, tồn tại không ít thoát đi dự án. Nhưng ở huyền thiên giáo pháp vương xem ra, những thứ này phương án khả thi đều không thế nào cao. Cái gì gọi là trì ám tinh không? Vì cái gì huyền thiên vương lời thề son sắt, chỉ có đạt tới chân tiên cảnh giới lực lượng tài năng theo cái này mảnh tử vực bên trong đào thoát. Vạn tiên minh thôi diễn rất nhiều chạy trốn phương án. Hoàn toàn chính xác có thể làm đến một bộ phận người thoát ly huyền hoàng giới. Tạm thời thoát khỏi tiên khư hấp dẫn. Nhưng tiên khư ảnh hưởng là một mảnh khó có thể tưởng tượng mênh mông hư không. Trong hư không, nguyên bản sinh cơ giạt giáo. Giống như chòm sao rất nhiều tu tiên giới. Đã trong mấy năm nay tất cả đều bị tiên khư thôn phệ. Tinh không sáng chói cũng bởi đó biến đến hắc ám, tĩnh mịch, chạy ra huyền hoàng giới. Rất nhiều người có thể làm được, nhưng là chạy ra cái này mảnh hắc ám lồng giam. Không chỉ là bởi vì cái này mảnh hắc ám hư không quá mức mênh mông. Coi như trường sinh cảnh cường giả, không có vật tham chiếu cũng hoặc là đạo tiêu chỉ dẫn. Tùy tiện bay vào trong đó, cũng chỉ có mất phương hướng, bị khốn tử một cái xuống tràng. Càng quan trọng hơn là, tại trì ám tinh không bên ngoài, bị người làm sáng tạo ra lớp kín tường cao. Tại trì ám tinh không biên giới, làm đến hết thảy muốn đột phá sinh linh. Nhìn đến thở dài, huyền thiên vương phỏng đoán, cái này chắn tường cao, có lẽ là trì ám tinh không bên ngoài tu sĩ. Vì phòng ngừa tiên khư tai nạn tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn mà kiến tạo. Muốn vượt qua tường cao, nhất định phải trong phút chốc bộc phát ra siêu việt phàm nhân lực lượng. Nếu không, cái gọi là thoát đi, cũng chỉ là theo trong lồng giam một chỗ, đổi được một chỗ khác. Nếu là phù độ tinh không đại trận vẫn hoàn hảo, lấy bây giờ huyền hoàng giới quy mô, trận pháp công suất toàn bộ khai hỏa. Có lẽ bạo phát tối đỉnh phong cái kia một điểm, đủ để vượt qua tường cao. Thanh niên nghĩ ngợi, nhìn một chút chung quanh Tử Tiêu Tông di tích. Sau đó vung lên, đem bao trùm ở chỗ này cửu thiên thập địa trận pháp triệt hồi. Sau đó thân ảnh một hồi mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tử Tiêu Tông di tích lại lần nữa lâm vào trải qua thời gian dài trong bình tĩnh. Trọn vẹn 7 ngày trôi qua, trong không khí một trận vặn vẹo. Một bóng người chợt xuất hiện, nguyên bản đi mà quay lại huyền thiên giáo pháp vương, lại một lần nữa về tới nơi đây. Hoặc là nói, hắn một mực không có đi, vừa mới rời đi. Bất quá là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Còn nghĩ đến có thể hay không nhìn một chút vị này trong giáo huynh đệ. Đáng tiếc, đã vô duyên, vị này huyền thiên giáo pháp vương cũng không bắt buộc. Lóe lên một cái. Thân hình hoàn toàn biến mất, lần này không còn là giả thoáng một thương, mà là thật rời đi. Lại qua trọn vẹn hơn 10 ngày, một đạo quỷ quái bóng người đi tới Tử Tiêu Tông di tích bên ngoài. Thấy không rõ dung mạo, ẩn giấu đi khí tức, chính là Lý Phàm. Xa xa quan sát một trận, xác định không có gặp nguy hiểm, mà trong lòng mình cũng không có cái gì báo động trước. Lúc này mới cảnh giác tiến lên. Trong khoảng thời gian này, đem vạn tiên minh truyền pháp giả kẻ gây tai họa về sau. Hắn một mực tại chung quanh kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận được nơi đây khí tức hoàn toàn biến mất. Lại đợi đã lâu, vừa rồi trở về, vốn cho là lưỡng cường tương đấu, tất có một bị thương. Nhưng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là Vạn Tiên Minh đối với việc này căn bản không có phản ứng gì. Thì liền đã bại lộ Tùng Vân Hải hỗ trợ hội những người kia. Đều không có lọt vào Vạn Tiên Minh đuổi bắt. Tựa như là hết thảy căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Lý Phàm muốn biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mắt nổi lên một hồi ngân quang. Hư không bên trong một cái ẩn tàng trận pháp tùy theo bị kích hoạt. Đây là Lý Phàm dùng chung mạt giải ly điệp thôi diễn mà ra. Vượt qua cái này đời đời một cái tầng cấp. Khó có thể bị tu sĩ khác phát giác trận pháp. Chỉ có một cái công năng. Cũng là đem trận pháp phạm vi bao trùm bên trong hết thảy tràng cảnh ghi chép. Theo Lý Phàm không ngừng thi pháp. Trong không khí, hơn 10 ngày trước phát sinh một màn kia màn tràng cảnh một lần nữa hiện lên. Sinh động như thật. Khi thấy Huyền Thiên Giáo Pháp Vương cái kia vô cùng quỷ dị thần thông về sau, Lý Phàm tâm bên trong lóe qua vẻ hoảng sợ. Nhất là tại hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem hư hư thực thực là hợp đạo đỉnh phong thanh niên truyền pháp giả nuốt chửng lấy về sau. Lý Phàm càng là tâm thần kịch chấn, hít sâu một cái, lúc này mới đem trong lòng rung động đè xuống. Đây chính là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương thực lực a. Quả nhiên là quỷ quyệt vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Phàm đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đem mình cùng thanh niên truyền pháp giả trao đổi. Vậy mà trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra thích hợp ứng đối phương pháp. Hắn tuy nhiên có ngũ hành động thiên cự lực, cùng thất thải thần quang hộ thể. Nhưng đối mặt Huyền Thiên Giáo loại này vô cùng quỷ dị tiến công thủ đoạn lúc. Nhưng cũng là không phát huy được đặc biệt lớn gì ưu thế. Lý Phàm không khỏi lại nghĩ tới, ban đầu ở Triệu Sư Tỷ huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy mấy môn Huyền Thiên Giáo thần công, Thiên Địa Giao Chinh Phú, Vạn Cổ Duy Ngã Quyết, Đoạn Hồn Chiếu thần công, Thiên Ai Địa Động Kinh, Triệu Sư Tỷ lấy một môn Vạn Cổ Duy Ngã Quyết, liền có thể thành tựu nhất tâm thiên tôn, đủ để chứng minh Huyền Thiên Giáo nội tình là cỡ nào cường đại. May mà ta đầy đủ cẩn thận. Không có ỷ vào chính mình thực lực tiến nhanh, liền đến khiêu khích vị này, nếu không sợ không phải lại muốn bị bách hoàn chân. Lý Phàm âm thầm cảm thán. Lý Phàm đến đón lấy nhìn đến, vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương tại thôn phệ thanh niên truyền pháp giả về sau, vẻ mặt hốt hoảng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng thấp giọng tự nói, khi nghe đến đối phương bên dưới trời xui đất khiến, đem mình làm Huyền Thiên Giáo chúng một thành viên sau. Lý Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích. Sau đó, vị này Pháp Vương tựa hồ thì lâm vào nhớ lại. Lý Phàm chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được. Hắn thỉnh thoảng nói ra, Huyền Thiên Vương. Trốn, những thứ này từ. Nhưng lại không cách nào biết được đối phương trong đầu tại chính thức nghĩ cái gì. Lý Phàm tiếp tục phát ra hình ảnh. Khi thấy đối phương đùa nghịch cái mánh khóe. Muốn ngồi chờ chính mình thời điểm, Lý Phàm không khỏi cười lạnh, nếu không phải 100% bảo đảm an toàn, hắn như thế nào lại hiện thân, kiên nhẫn tính tình đem đến đón lấy ghi chép hình ảnh ra tốc xem hết. Lý Phàm lúc này mới đem trận pháp xóa đi, sau đó vội vàng trở về Linh Mộc Giới, đi tới trưng bày vô diện huyền thiên tượng thần tòa kia hình tròn trong đại điện. Lý Phàm gắt gao nhìn chằm chằm bức tượng đá này. Ban đầu vốn còn muốn, có thể coi đây là mồi nhử, đem Huyền Thiên Giáo dư nghiệt hấp dẫn tới, sau đó đóng cửa đánh chó, đem bắt sống, theo hắn trong đầu thu hoạch chút phía trên cổ Huyền Thiên Giáo bí văn. Hiện tại xem ra, là ta vô lễ, nếu thật dẫn tới Huyền Thiên Giáo Pháp Vương cấp bậc nhân vật, sợ không phải ta muốn trái lại, trở thành bị bắt cẩu. Hết chương.